Trong nháy mắt, cặp cánh kia đã triệt để ổn định lại. Không sai biệt lắm. Lâm Hy chân khí xuôn lên trấn khai hấp huyết nữ vương. Hấp huyết nữ vương có thể lập tức hút khô huyết dịch trong cơ thể một người. Mặc dù là cường giả như Lâm Hy cũng chịu không được lâu. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Hy ít nhất đã mất đi 9 thành huyết dịch. Dù thực lực hắn cường hãn nhưng trên mặt cũng tái nhợt đi không ít. Hô, ngay dưới ánh mắt Lâm Hy, ngàn vạn thứ như mạch máu từ trong cơ thể tạp mễ lạp phóng ra. Như sinh mệnh vặn vẹo dựa theo quy luật nào đó trong cơ thể nàng, bao lấy toàn bộ đan dược trong điện, kể cả bản thân tạp mễ lạp vào trong. Bành, một hồi tim đập mạnh mẽ truyền đến. Trước sau bất quá chỉ mấy giây, trong thanh đồng đại điện của Lâm Hy lập tức liền có thêm một huyết kén cao chừng một người. Huyết kén nhìn giống như một trái tim còn khởi bác bất định, phát ra tiếng đập bành bành. Đã đủ rồi, kế tiếp phải xem vận mệnh các ngươi rồi. Lâm Hy nhìn qua trong điện thản nhiên nói. Quay người lại, Lâm Hy cũng rời khỏi đại điện. Lần này thay địa ngục ma long và tạp mễ lạp tăng thực lực lên, tiêu hao hơn 30 vạn tiên la đan. Trong tủ đan đỉnh của Lâm Hy còn có 30 vạn tiên la đan. Đây tài sản cuối cùng của hắn. Ở bên ngoài đại điện, nơi biên giới ngọn núi, Lâm Hy ngừng lại. Xa quần kiếm trận này vẫn quá yếu. Lâm Hy nhìn lên trên đầu, trong nội tâm xẹt qua một đạo ý niệm. Hiện giờ thực lực hắn tăng mạnh, ánh mắt cũng đề cao không ít. Bộ xa quần đại trận đạt được từ chỗ Hải Thánh Vương này đã không thể thỏa mãn nhu cầu của hắn nữa. Hơn nữa, địa ngục ma long và tạp mễ lạp đang ở trong đó tiến hóa, tuyệt đối không thể bị quấy rầy được. Nếu như người của Long Băng Nhan và Không Thánh Vương cưỡng ép xông tới cũng rất phiền toái. Oanh! Lâm Hy tâm niệm vừa động, liền vấy vấy tay lên thiên không. Bóng kiếm đầy trời lập tức giống như thủy triều co rút lại, xoay tròn ở chính giữa, lập lòe một cái, lập tức rơi xuống trong trường của Lâm Hy, hóa thành một cái kiếm trận hơi co lại. 108 thanh phi kiếm sắc bén hào quang lập lòe, ở trong đó du du bất định. Hô, một đạo hỏa diễm bay lên trời, 108 thanh phi kiếm nhanh chóng hóa tan, biến ảo. Hạch tâm phi kiếm bị rút sạch, sau đó hắn dung nhập một cổ chân khí đầy lực lượng mang tính hủy diệt vào trong thân kiếm. Bất quá chỉ mấy tức, Lâm Hy đã hoàn thành cải tạo phi kiếm, trở nên càng cường đại hơn, lại bảo lưu được kiếm triện trong đó. Đi thôi, Lâm Hy giơ tay lên, 108 thanh phi kiếm sư sư phá không bay ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo hào quang hình không, lần nữa bao trùm ngọn núi. Không sai biệt lắm, trừ phi là hư tiên ra tay, bằng không khó mà phá được kiếm trận này, Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Thời gian hôm nay, lực lượng của hắn đã sánh được với lục quả thánh vương, uy lực kiếm trận luyện hóa có thể nghĩ được. Cho dù là hư tiên đỉnh cấp đến thì mặc dù phá kiếm trận nhưng cũng sẽ bị chân khí của Lâm Hy tạc cho tổn thương. Vèo, thân hình nhoáng một cái, Lâm Hy đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong chớp mắt hóa thành một điểm đen, biến mất trong hư không. Qua lại mấy tháng, cũng đã có thật lâu không gặp Thượng Quan Giao Tuyết rồi. Phanh, Lâm Hy từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên ngoài đại điện của Thượng Quan Giao Tuyết. Thùng thùng, Lâm Hy gõ cửa. Ai thế? Một hồi thanh âm lười biếng từ trong điện truyền đến, giòn giòn giã giã. Là ta. Lâm Hy cười cười, hai cánh cửa đại môn mở ra, sau đó một gương mặt quen thuộc tuyết trắng từ bên trong thò ra. Lâm Hy! Thượng Quan Giao Tuyết mở to hai mắt nhìn, sau đó mới kịp phản ứng, vẻ mặt kinh hỉ kéo Lâm Hy vào trong. Gian phòng của Thượng Quan Giao Tuyết là khuê phòng của nữ nhi gia điển hình, nàng thậm chí còn đặt một cái giường lớn trong đại điện. Đây là chỗ khác nhau giữa nam nhân và nữ nhân. Chỗ ở của Lâm Hy ngoại trừ một tòa tổ nguyên pháp trận ra thì không còn thứ gì khác nữa. Ngươi sao lâu như vậy không đến thăm ta thế? Thượng Quan Giao Tuyết hưng phấn nói, trên mặt đỏ bừng vẫn còn chưa tiêu mất. Không phải là vì chuyến đi tiên la phái sao, vừa về thì ta liền đến thăm ngươi này. Lâm Hy cười cười, dừng một chút, Lâm Hy cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng hai chấm. Lần này tới kỳ thật ta có rất nhiều thứ tặng cho ngươi. Cái gì đó? Thượng quan Giao Tuyết nghi hoặc chừng mắt nhìn. Ngươi xem qua sẽ biết. Lâm Hy cười cười, tâm niệm vừa động, liền ném ra 15 vạn tiên la đan chuẩn bị cho thượng quan Giao Tuyết. Rầm rầm một đống lớn, phủ kín cả đại điện của nàng. Ti, thượng quan Giao Tuyết nhìn đống tiên la đan liền ngây dại hai chấm. Cái này, những cái này đều là cho ta sao? Nờ, Lâm Hy gật đầu cười hai chấm. Con đường tu luyện của ngươi, ta một mực vẫn không giúp được gì. Hiện giờ sẽ bổ sung tất cả trước kia a. Ở đây tổng cộng có 15 vạn tiên la đan. Có lẽ đã đủ để ngươi đạt tới luyện khí tầng thứ 7. Trở thành thánh nữ môn phái rồi. Ta nhớ phụ thân ngươi không cho phép ngươi từ trong tiên đạo đại thương minh thu hoạch đan dược. Nhưng những cái này lại không phải a. Lâm Hy đi qua tiên đạo đại thương minh. Biết rõ thượng quan Giao Tuyết tuy rằng thân là tiểu công chúa của tiên đạo đại thương minh. Thoạt nhìn phú khả địch quốc nhưng kỳ thật lại vô cùng túng quẫn. Phụ thân của thượng quan Giao Tuyết căn bản không cho phép nàng lợi dụng đại thương chút tài nguyên nào cả. Chương 908 có nơ báo nơ. 2. Tiên đạo chi đồ một mặt ăn đan dược tăng lên công lực thì không thể được. Nhưng nếu như không ăn chút nào thì chẳng khác gì cực đoan. Chỉ có dung tài mới hoàn toàn không mượn dùng ngoại vật. Đây là vấn đề rất khó nói. Lâm Hy mượn nhờ tài phú của mình, coi như vượt qua điều kiện mà phụ thân thượng quan Giao Tuyết đặt ra cho nàng, giúp nàng một phen. Thượng quan Giao Tuyết kinh ngạc nhìn Lâm Hy, rốt cuộc cũng kịp phản ứng. Qua, Lâm Hy, ngươi thật sự tốt với ta quá. Thượng quan Giao Tuyết bá thoáng một phát nhào tới, trước khi Lâm Hy kịp phản ứng liền không thể kìm lòng hôn lên mặt hắn một cái. Nháy mắt khi chạm môi, Lâm Hy và thượng quan Giao Tuyết đều như bị điện giật. Thượng quan Giao Tuyết cũng kịp phản ứng, xấu hổ đỏ bừng, như giật điện lui ra sau. Trong đại điện thoáng cách an tĩnh lại, hoàn toàn yên tĩnh, hai người đều có thể nghe được tiếng tim đập. Cái kia, ta chỉ là muốn tỏ vẻ cảm tạ thôi. Thượng quan Giao Tuyết thanh âm ấp úng. 10 ngón tay của nàng đan vào nhau, nhăn nhó bên tai cũng đỏ bừng. Ta biết rõ. Lâm Hy cũng hơi có chút xấu hổ, nói chuyện cũng có chút mất tự nhiên. Dấu môi nóng ướt trên gương mặt vẫn còn có thể cảm nhận được rõ ràng. Đúng rồi, ngươi lần này đi tiên la phái cảm giác sao hả? Tiên la phái thế nào? Thượng quan Giao Tuyết vội vàng nói sang chuyện khác. Nghe được thượng quan Giao Tuyết hỏi tiên la phái, Lâm Hy cũng phục hồi tinh thần lại. Liền nói lại mọi chuyện một lần, kể cả việc mình đạt được tổ đan đỉnh. Nghe được những gì Lâm Hy đã trải qua, thượng quan Giao Tuyết miệng cũng trở thành hình chữ O. Nàng mặc dù biết sẽ xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng không nghĩ đến lại nhiều như vậy, hơn nữa thoạt nhìn còn rất hung hiểm. Lâm Hy nói rất bình thản, nhưng nàng nghe lại khiến tâm thần phải kích động. Nàng thế mới biết, Lâm Hy tại sao lại có nhiều tiên la đan như vậy. Đối với đại bộ phận đệ tử tiên đạo mà nói, kinh nghiệm của Lâm Hy khiến bọn hắn rất hâm mộ, nhưng lại không dám nghĩ đến. Nói như vậy, ngươi bây giờ là đệ nhất thiên hạ rồi sao? Thượng quan Giao Tuyết nói, trong nội tâm còn có chút cảm giác như mộng ảo. Là trẻ tuổi thôi. Lâm Hy lập tức bổ sung nói, đệ nhất thiên hạ, cái này cũng quá lớn đi. Tiên đạo đại thế giới không biết có bao nhiêu cường giả tiên đạo lợi hại hơn Lâm Hy. Ở tiên đạo chi đồ đã cố gắng không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Về mặt tiên thiên cũng không phải Lâm Hy chỉ có 2 năm kinh nghiệm tiên đạo có thể so sánh được. Nhưng đó cũng là đệ nhất thiên hạ a. Thượng quan Giao Tuyết rào hoạt nói, xem như thế đi. Lâm Hy bật cười nói. Lâm Hy ở trong phòng thượng quan Giao Tuyết chờ đợi thật lâu, hàn huyên rất nhiều. Không sai biệt lắm hơn 2 canh giờ, Lâm Hy mới từ nơi ấy rời đi. Thượng quan Giao Tuyết là người bạn đầu tiên mà Lâm Hy quen biết từ khi tiến vào Thần Tiêu Tông, cũng là bằng hữu thân nhất. Trước kia vì giới hạn ở tài lực, hôm nay thực lực đã đủ rồi, tự nhiên phải giúp nàng một phen. Rời khỏi gian phòng của thượng quan Giao Tuyết, Lâm Hy đi đến gặp Thanh Liên Thánh Nữ một phen. Lâm sư đệ, nhiều đan dược như vậy, ngươi cho ta, còn ngươi phải làm sao? Thanh Liên Thánh Nữ thấy Lâm Hy tung ra đan dược, vẻ mặt đầy khiếp sợ. 16 vạn đan dược cũng là con số không nhỏ. gần 8.000 vạn giá trị tông huân tông phái, Lâm Hy cứ như vậy cho nàng. Hơn nữa bộ dạng một chút cũng không thèm để ý. Phải biết rằng trên lục đức bài của Thanh Liên Thánh Nữ cơ hồ sẽ không lúc nào vượt qua 1.000 vạn giá trị công huân. Lâm Hy lấy ra những đan dược này tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Sư tỷ, ngươi cũng không nên từ chối. Trước kia được ngươi chiếu cố, vẫn không giúp gì được cho ngươi. Lần này khó được có năng lực, ngươi cứ nhận đi. Về phần ta thì thực không dám giấu riêng, bản thân ta kỳ thật cũng không thiếu đan dược. Lâm Hy mỉm cười nói, sư đệ. Thanh Liên Thánh Nữ nhìn qua đan dược tràn đầy trên mặt đất, thanh âm cũng có chút tối nghĩa hai chấm. Ngươi nên biết, những đan dược ngươi cho ta thật sự rất khó cự tuyệt. Vậy thì tiếp nhận đi. Lâm Hy cười to hai chấm. Đều là người một nhà, cần gì khách khí. Lâm Hy biết rõ Thanh Liên Thánh Nữ đã dừng lại ở luyện khí tầng thứ 7 rất lâu. Đệ tử tiên đạo nếu như không có thu nhập thêm vào, như Lâm Hy vậy, chỉ dựa vào săn giết hung thú, làm nhiệm vụ tông phái thì kỳ thật giá trị công huân kiếm được đều chỉ trong một phạm vi hợp lý, cũng không được nhiều lắm. Điểm này, từ chuyện Lâm Hy ở Sơn Đao Tiểu Địa Ngục bỏ ra hơn mấy tháng, săn bắn không ngủ không nghỉ nhưng cũng chỉ kiếm được 100-200 ngàn giá trị công huân là đã có thể thay được. Thanh Liên Thánh Nữ vẫn một mực không được giàu có cho lắm. 16 vạn miếng tiên la đan cũng không phải quá nhiều, nhưng đủ để trợ giúp Thanh Liên Thánh Nữ từ cảnh giới trước mắt tăng lên tới hư tiên cấp mà nàng vẫn một mực mơ ước. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng còn phải đổi những tiên la đan này thành thuần dương tiên đan mới được. Điểm này tìm trưởng lão tông phái sẽ không thành vấn đề. Lúc Lâm Hy thất thế, Thanh Liên Thánh Nữ đã giúp hắn rất nhiều. Đối với người đã giúp mình, Lâm Hy vẫn luôn có ăn báo ăn. Cảm ơn, Thanh Liên Thánh Nữ nói. Không cần khách khí, về sau sư tỷ có cần thì cứ tới tìm ta là được. Lâm Hy nói xong, liền rời khỏi chỗ ở của Thanh Liên Thánh Nữ. Hơn 200 vạn tiên la đan toàn bộ tan hết, tán tài đồng tử như ta xem như đã làm đến cùng rồi. Lâm Hy cười cười, thầm nghĩ trong lòng. Đan dược trong tủ đan đỉnh hiện giờ đã hết sạch, nhưng không biết vì sao trong nội tâm Lâm Hy ngược lại một mảnh nhẹ nhõm. Có lẽ là vì đưa ra không phải là đan dược, mà là nơi tỉnh. Rời khỏi huyền phù thánh phong của Thanh Liên Thánh Nữ, trời cũng đã tối. Lâm Hy phân biệt rõ phương hướng một chút liền trở về chấp pháp phong. Cảnh ban đêm yên tĩnh, so với ban ngày chấp pháp phong an tĩnh hơn rất nhiều. Lâm Hy trở lại gian phòng của mình, khoanh chân ngồi xuống, rất nhanh tiến vào trạng thái nhập định vô tư vô ngã. Tư không yên tĩnh, thời gian trôi qua trong yên tĩnh. Lâm Hy đắm chìm trong loại yên tĩnh này. Trong trạng thái nhập định bình thản, cũng không biết đã qua bao lâu. Sau đó trong tai đã nghe được một thanh âm già nua hai chấm. Lâm Hy, đến chỗ ta một chuyến đi. Sư phụ. Lâm Hy đột nhiên mở to mắt. Lâm Hy lúc ban ngày trở về đã nghe đệ tử trong điện từng nói qua. Chấp pháp trưởng lão vài ngày trước đã rời khỏi chấp pháp phong, cũng không biết đi nơi nào. Hơn nữa, nghe thanh âm tựa hồ hiện giờ chỉ mới vừa trở lại chấp pháp phong. Đối với chấp pháp trưởng lão đúng lúc này trở về, Lâm Hy ngược lại cũng không kỳ quái. Cường giả tiên đạo tinh thông thiên cơ có thể dễ dàng suy đoán ra một đoàn bọn mình lúc này trở về cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên cả. Trong chấp pháp điện một mảnh yên tĩnh, từng tòa nhà biến mất trong bóng tối, chỉ còn lại một cái hình dáng. Chương 909 sát khí dự phán. 1. Lâm Hy xuyên qua thanh đồng đại bia, xẹt qua chấp pháp quảng trường, vào sâu trong chấp pháp điện, gặp được chấp pháp trưởng lão. Hắn ăn mặc một thân hắc y, xếp bằng trong đại điện, hai con ngươi tản ra hào quang. Sư phụ. Lâm Hy khoanh chân ngồi xuống đối diện chấp pháp trưởng lão. N. Chấp pháp trưởng lão nhẹ gật đầu, hắn tựa hồ vừa từ bên ngoài trở về, thần thái có chút mỏi mệt hai chấm. Đại sư huyên của ngươi cởi bỏ phong ấm. Lâm Hy giật mình, lập tức kịp phản ứng, gật gật đầu hai chấm. Đúng vậy. Chấp pháp trưởng lão cho tới bây giờ cũng không đề cập qua đại sư huyên là ai, nhưng cũng chưa từng đánh giá thấp sự nhạy bén và trí tuệ của Lâm Hy. Lời này kỳ thật đã khẳng định Lâm Hy đã biết chân tướng. nói chuyện các ngươi gặp phải cho ta nghe một chút. Chấp pháp trưởng lão nói, không hỏi chuyện của Tiên La phái lại hỏi chuyện Bạch Nguyên cởi bỏ phong ấn. Đối với vị đại sư huynh này của mình, Lâm Hy cũng có chút đồng tình. Nghe được chấp pháp trưởng lão hỏi, cũng không giấu riêng, nói rõ ràng mọi chuyện lại một lần, kể cả xử lý sau đó cùng với chuyện an ủi Bạch Nguyên đều nói ra cả. Sau khi nghe Lâm Hy nói xong, chấp pháp trưởng lão lâm vào trầm mặc thật lâu không nói. Chấp pháp trưởng lão không nói lời nào, Lâm Hy cũng yên lặng chờ đợi. Ai? Thật lâu chấp pháp trưởng lão phát ra một tiếng thở thật dài, trong thanh âm có một nỗi buồn vô cớ. Ta cả đời này thu ba quan môn đệ tử, khiến ta yên tâm nhất chính là ngươi, khiến ta thở dài nhất chính là nhị sư huynh ngươi. Không phải vì chuyện hắn làm phản, mà là hắn tự là đã tìm ra một đường ra tốt, kết quả lại hủy bản thân. Khiến ta đau lòng nhất chính là đại sư huynh của ngươi. Chấp pháp trưởng lão êm tai nói tới ba đệ tử, có loại hàm xúc thú vị nói không rõ trong đó. Lâm Hy im lặng lặng nghe, không ngắt lời. Trước khi đại sư huynh của ngươi nhập ma, ta kỳ thật cũng không nghĩ qua sẽ thu ba quan môn đệ tử. Bạch Nguyên là ta mang ra từ trong núi sâu, hắn cơ hồ tự mình trải qua sự xuống dốc của chấp pháp điện. Ta rất kỳ vọng vào hắn, quả thực đã từng hy vọng hắn có thể chấn hưng chấp pháp điện. Không nghĩ tới, hoàn toàn vì phần chờ mong và kỳ vọng này đã hủy đi hắn. Chấp pháp trưởng lão thở dài không thôi. Kinh nghiệm của Bạch Nguyên, Lâm Hy ở trên đường trở về đã nghe hắn nói qua một lần rồi. Nhưng lần nữa nghe được sư phụ Hình Tuấn Thần nói vẫn có một loại cảm xúc trùng kích khác thường. Sư phụ không nên tự trách, đó là chuyện ngoài ý muốn, không ai hy vọng xuất hiện tình huống như vậy cả. Lâm Hy an ủi nói. Chấp pháp trưởng lão cười khổ hai chấm. Ta áy náy cũng không phải vì hắn nhập ma, mà là cảm thấy thèm với mẹ hắn. Lúc ta mang đại sư huynh của ngươi đi, đã từng đáp ứng mẫu thân hắn sẽ chăm sóc tốt hắn. Ta thật vất vả mới mang hắn ra khỏi loại trạng thái sinh hoạt trước kia, không nghĩ tới cuối cùng vẫn quay lại nguyên hình, lần nữa tự bế. Ngươi có lẽ cảm giác được sư huynh của ngươi cũng không thích ở chung lắm, nhưng trước kia căn bản không phải như thế. Hắn và các sư huynh đệ cao thấp trong điện quan hệ phi thường tốt. Lâm Hy im lặng, cái này hắn ngược lại không biết. Trông thấy Bạch Nguyên hiện giờ, rất khó tưởng tượng ra bộ dạng trước kia. Sư phụ lần này là cố ý phái đại sư huynh đi cùng ta đến Tiên La phái sao? Lâm Hy đột nhiên nói. Chấp pháp trưởng lão cười khổ hai chấm. Biết rõ không thể gạt được ngươi, ta tuy rằng phong ấm yêu thân của đại sư huynh ngươi, khiến hắn thoạt nhìn khôi phục bộ dạng trước kia, nhưng ác chế mặt ngoài như thế sẽ chỉ khiến yêu huyết trong cơ thể hắn trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Muốn triệt để giải quyết vấn đề, chỉ có thể lần nữa phóng thích yêu huyết. Bất quá quyền lựa chọn chuyện này không phải ở ta, mà là ở hắn. Đại sư huynh của ngươi rất kháng cự yêu tộc huyết dịch trên người, điểm này ta cũng không có cách nào. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ngươi thôi. Ngươi thực lực không tệ, ý nghĩ lại nhạy bén. Càng quan trọng hơn là các ngươi lần này đi Tiên La phái nhất định sẽ gặp được phiền toái. Cho nên ta đặc biệt kiến nghị phó trưởng môn để Bạch Nguyên gia nhập. Đến lúc đó Bạch Nguyên cho dù không muốn cũng phải cởi bỏ phong ấn. Chấp pháp trưởng lão nói. Ngươi sớm đã biết rõ sư huynh sẽ cởi bỏ phong ấn, Lâm Hy nói. Chấp pháp trưởng lão gật gật đầu. Sư phụ, ngươi sẽ không sợ đại sư huynh bão nổi một trưởng đánh chết chúng ta sao? Lâm Hy rốt cuộc nhìn không được nữa nổi giận. Bạch Nguyên quả thật là một cao thủ che giấu, nhưng cũng là một quả bom nguy hiểm. Hồi tưởng lại tình huống lúc đó, Lâm Hy không khỏi toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Sẽ không đâu. Chấp pháp trưởng lão lắc đầu, hơi cười cười, hoàn toàn là bộ dạng dầu muối không tiến hai chấm. Nếu như ngay cả sư phụ ngươi ở bên cạnh hộ giá cũng không an toàn, vậy thì chỉ có nước xuất động phó trưởng môn đi hộ giá cho ngươi thôi. Lâm Hy mãnh liệt ngẩng đầu, vẻ mặt khiếp sợ nhìn chấp pháp trưởng lão hai chấm. Sư phụ ngươi Chấp pháp trưởng lão vẻ mặt mỉm cười, nhìn Lâm Hy nhẹ gật đầu, toàn thân lộ ra một cổ hương vị rào hoạt. Ngươi ở ngay bên người chúng ta, một mực theo sau chúng ta. Lâm Hy nghẹn họng nhìn chân chối. Loại đại sự như tông phái kết minh, liên quan đến sinh tử tồn vong của tông phái, không giống bình thường. Ngươi cho rằng thật sự chỉ phái ba người các ngươi đi qua sao? Chấp pháp trưởng lão một lời nói toạc ra mấu chốt. Lâm Hy không phản bác được. Đúng vậy a. Cho dù có tin tưởng mình, cũng không thể nào giao vận mệnh một tông phái phó thác vào tay mấy nội môn đệ tử được. Mình lại cho rằng chỉ có ba người mình đồng hành. Ngươi đã ở một bên, vậy sao còn hỏi ta? Lâm Hy rốt cuộc nhìn không được nói. Ta không có khả năng đến quá gần các ngươi, bằng không sẽ bị đại sư huyên của ngươi phát hiện. Chấp pháp trưởng lão lắc đầu hai chấm. Hơn nữa, ngay bên cạnh theo như lời ta cũng không phải như ngươi hiểu. Ta một mực biến mất trong không gian đứt gãy, có thể nhìn thấy tình huống của các ngươi, nhưng không rõ ràng. Hơn nữa cũng không nghe được thanh âm. Chỉ khi nào vạn bất đắc dĩ mới có thể ra tay. Cái gì gọi là vạn bất đắc dĩ chứ? Chẳng lẽ phải đến lúc chết sao? Lâm Hy trong nội tâm liếc mắt, trong tai chỉ nghe chấp pháp trưởng lão nói tiếp hai chấm. Mặt khác, ta cũng không phải một ngày 12 canh giờ đều đi theo các ngươi. Để môn hạ đệ tử ở trong nghịch cảnh, ma luyện phát triển, trải qua các nguy hiểm. Đây việc mà tất cả tông phái đều làm để bồi dưỡng đệ tử kiệt xuất. Các ngươi nếu như cái gì cũng ỷ vào trên người người khác, vậy thì quả thật cách cái chết cũng không xa nữa đâu. Lâm Hy nhẹ gật đầu, cách này hắn ngược lại đồng ý. Hoa trong nhà kính, lớn lên dù có kiều diễm nhưng không chịu được mưa gió, gặp phải ánh sáng sẽ chết. Hơn nữa tự mình giúp mình còn hơn là chờ người khác, cũng là pháp tắc làm việc mà Lâm Hy một mực quán triệt. Chương 910 sát khí dự phán 2. Quan trọng nhất là hành động lần này sớm đã có ước thúc, ta tuyệt đối không thể lộ diện. Cho nên, dù ta đã từng cách Tiên La Phái chỉ hơn 1000 dặm, cũng chưa từng đi Tiên La Phái, mà phải đổi thành Hám Sơn trưởng lão đi qua trao đổi chuyện liên minh với Tiên La Phái. Nếu như ta tự mình ra mặt, như vậy phái các ngươi đi qua cũng không còn chút ý nghĩa nào nữa rồi. Chấp pháp trưởng lão nói. Ba gã nội môn đệ tử ở Tiên La Phái đại phóng hào quang. Cùng ba gã nội môn đệ tử dưới sự dẫn dắt của trưởng lão tông phái ở Tiên La Phái đại phóng hào quang. Cái này hoàn toàn không giống nhau. Thần Tiêu Tông muốn chinh phục Tiên La Phái, khiến cho bọn hắn nghiêng về phía mình, nhất định phải khiến Tiên La Phái lưu lại ấn tượng sâu sắc. Mà sự thật đã chứng minh, Lâm Hy bọn hắn làm còn tốt hơn dự đoán nhiều lắm. Điểm này cũng khiến chấp pháp trưởng lão có chút tự hào. Đều là đệ tử của mình a. Từ sau khi Lâm Hy đánh bại Lý Tranh Phong, Kim Vương Tôn, trên đường trở về, chấp pháp trưởng lão đã vùng trộm vui vẻ vài lần. Được rồi, chỗ đại sư huyên ta cũng đã tận lực. Bất quá, cuối cùng vẫn phải dựa vào hắn. Ta cũng chỉ có thể hết sức thôi. Lâm Hy nói đổi chủ đề khác. Liên quan đến sinh tử tồn vong tông phái, cử động của Thần Tiêu Tông cũng không kỳ quái. Việc ngươi làm đã có hiệu quả rất tốt. Chấp pháp trưởng lão mỉm cười nói hai chấm. Đúng rồi, có chuyện vẫn cần ngươi tiếp tục hỗ trợ. À, Lâm Hy kinh ngạc. Lời ngươi nói ở bên cạnh đống lửa cũng không phải là nói dối, coi như ta đã sẵn dò ngươi trước khi xuất phát đi. Chấp pháp trưởng lão thở dài một tiếng nói. Bất quá, nói thật, ta cũng không rõ ràng lắm ta làm như vậy có đúng không nữa. Lâm Hy nhíu mày nói. Vô luận đúng hay không, đây cũng là phương pháp xử lý cuối cùng rồi, không có lựa chọn khác. Kỳ thật trước đây thật lâu, ta đã muốn hắn như vậy rồi. Chỉ tiếc, sư phụ ta nói chuyện cũng không được hay như ngươi. Chấp pháp trưởng lão nói. Lâm Hy im lặng. Đây rốt cuộc là ca ngợi hay là trào phúng đây? Chấp pháp trưởng lão nói xong câu đó cũng không mở miệng nữa, tựa hồ lâm vào trong hồi ức. Lâm Hy cũng như có điều suy nghĩ. Đúng rồi, sư phụ, có một chuyện ta vẫn muốn hỏi ngươi. Lâm Hy nhíu mày đột nhiên mở miệng nói. Chuyện gì? Chấp pháp trưởng lão ngẩng đầu. lần này đi Tiên La phái. Trên Ly Long Sơn của Thái Bạch Hoàng Triều, ta gặp được một cao thủ kiếm đạo. Bất luận tốc độ của ta nhanh như thế nào cũng không cách nào vượt qua phòng tuyến của hắn. Tất cả công kích giống như đều bị hắn dự liệu được. Sư phụ kiến thức rộng rãi, đây là có chuyện gì thế? Lâm Hy hỏi. À, ngươi nói mọi chuyện lại kỹ càng cho ta nghe thử. Chấp pháp trưởng lão nói. Lâm Hy không chút do dự, lập tức liền nói quá trình giao thủ với thập bát hoàng tử của Thái Bạch Hoàng Triều trên Ly Long Sơn lại một lần. Đây là việc mà Lâm Hy vẫn một mực xoắn xuýt. Luận thực lực, thập bát hoàng tử là xa không bằng Thái Nguyên Cung đệ nhất cao thủ Lý Tranh Phong, cũng không có loại tuyệt học cường đại như Lược Ảnh Đại Pháp. Nhưng luận vất vả khi chiến đấu lại vượt xa Lý Tranh Phong và Kim Vương Tôn. Dưới tình huống thập bát hoàng tử bất động nguyên tại chỗ, rõ ràng có thể mỗi lần đều tinh chuẩn dự phán được phương hướng công kích của Lâm Hy khi ngự sử tứ cực đại uyển. Thật giống như có thể bắt được quý tích của Lâm Hy một cách rõ ràng vậy. Điểm này, nếu như đổi thành người khác, bằng vào tốc độ của tứ cực đại uyển, Lâm Hy một chiêu đã có thể dây sát đối phương. Căn bản không cần khó khăn như vậy rồi. Sát khí, đó là sát khí. Chấp pháp trưởng lão nghe xong Lâm Hy nói, một lời đã đoán được quyết khiếu trong đó hai chấm. Thập bát hoàng tử có thể cảm giác được sát khí của ngươi. Đây chính là nguyên nhân hắn mỗi lần đều có thể dự phán tinh chuẩn phương hướng công kích của ngươi. Thái Bạch Hoàng Triều vốn chính là kiếm đạo Hoàng Triều. Nội tình sâu đậm, có thể nhạy cảm giác được sát khí, cũng không kỳ quái. Chỉ có điều ở loại tuổi này, thập bát hoàng tử này quả thực là một kiếm đạo thiên tài. May mắn ngươi giết được hắn. Thập bát hoàng tử trong lời kể của Lâm Hy cũng khiến chấp pháp trưởng lão khẽ chấn động. Còn trẻ như vậy, có thể thông qua sát khí phá được đợt tiến công của tứ cực đại uyển. Thiên phú, ngộ tính khiến chấp pháp trưởng lão không dám xem thường nếu như kết thù với đối thủ như vậy. Đồng thời khiến đối phương thoát được một mạng. Như vậy sẽ nhiều ra thêm một đối thủ phi thường đáng sợ. Chỉ tiếc đạo cao một thước, ma cao một trượng. Lâm Hy tuy rằng không tinh thông sát khí, nhưng thực lực vẫn còn đó. Thập bát hoàng tử không có thiên phú như vậy, cũng chỉ có thể bỏ mạng oan uổng. Đổi lại góc độ, tới một mức độ nào đó, gặp được cao thủ như Lâm Hy, hoàn toàn là bất hạnh lớn nhất của thập bát hoàng tử. Sát khí, Lâm Hy kinh ngạc. Hắn có thể thông qua thái cổ chân long cảm giác được địch ý, nhưng không thể cảm giác sát khí rõ ràng như thập bát hoàng tử. Giống như đó là một đồ vật vậy. Thời gian ngươi tiếp xúc kiếm đạo mới chỉ mấy tháng, còn có rất nhiều thứ không biết. Môn đạo trong kiếm đạo có rất nhiều, phân ra rất nhiều giai đoạn. Trong đó sát khí là thứ giai đoạn sau ngươi mới có thể tiếp xúc. Chấp pháp trưởng lão nói. Lâm Hy quả thật không tệ, có thể nói là đệ tử đắc ý nhất của chấp pháp trưởng lão. Chính như lời hắn nói, trong ba người đệ tử, Lâm Hy khiến hắn yên tâm nhất. Vừa mới tiếp xúc kiếm đạo, đã có thể bắt tay vào làm từ kiếm ý. Vốn là kiếm đạo sâu nhất, cũng căn bản nhất. Từ kiếm ý mà kiếm đạo, đây là thứ còn cao cấp hơn cả sát khí dự phán của thập bát hoàng tử. Bất quá thời gian Lâm Hy tiếp xúc kiếm đạo vẫn quá ngắn. Lại có rất nhiều kỹ xảo trong kiếm đạo vẫn chưa nắm giữ. Sát khí dự phán chính là một thứ trong đó. Sư phụ, ngươi vừa mới nói kiếm đạo còn mấy giai đoạn nữa. Lâm Hy ngẩng đầu lên, nhạy cảm bắt được ý tứ trong lời của chấp pháp trưởng lão. Kiếm đạo không giống với các tuyệt học khác. Cũng không phải nói kiếm khí của ai càng hùng hồn thì nhất định sẽ càng lợi hại. Cường giả kiếm đạo chính thức cho tới bây giờ cũng không phải đứng ở đó cùng người ta đối bính chân khí. Kiếm đạo sở dĩ cường đại cũng là vì trong đó còn có rất nhiều thứ liên quan đến phương diện tinh thần. Chấp pháp trưởng lão giải thích cặn kẽ cho Lâm Hy hai chấm. Nói cách khác, tựa như sát khí vậy, sát khí càng cường đại uy lực kiếm đạo càng lớn. Có ít cường giả kiếm đạo chỉ cần một đạo sát khí xẹt qua thôi đã có thể khiến người ngây ngốc ở đó không thể động đậy. Nhưng nếu như đụng phải một tên cường giả kiếm đạo khác, người không thu liếm sát khí, tiềm tức thu mình lại thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Làm sao để thu liếm sát khí? Lâm Hy nói, không có cách nào. Cách này không có khẩu quyết nào cả, đều dựa vào thời gian dài chìm đắm trong kiếm đạo, tự mình lĩnh ngộ ra thôi.